Lần nữa làm người, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Kình vừa được cởi trói liền dùng hết sức ôm chặt Vệ Thiếu. Vệ Thiếu cảm thấy có cái gì đó là lạ vì trước kia Liêu Kình chỉ ôm cậu làm nũng như một đứa trẻ. Cậu dần già cảm thấy cái kiểu ôm này có chút kỳ quái. Liêu Kình không ôm eo của cậu mà cứ đẩy tay xuống vị trí thấp hơn, cứ như là ôm trọn mông của cậu vậy. Vệ Thiếu thấy khó chịu vội quay người lại thoát khỏi vòng kim câu ngày càng siết chặt của Liêu Kình. Rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết, cậu bỏ đi tìm thuốc tím giúp Liêu Kình bôi vào những vết hằn do dây thừng còn để lại trên da thịt anh. Liêu Kình không sờ mó lung tung nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường, lén lút nhìn phần cổ áo lơi lỏng của cậu. Xem đẩy mắt, Liêu Kình đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền cẩn thận hỏi. Anh, trước đây em từng sờ anh trong một cái xe à? Vệ Thiếu đang xoa đùi cho Liêu Kình, chợt run bắn của người, dây cả thuốc tím ra lòng bàn tay. Nhưng Vệ Thiếu cũng kịp định thần, giả đò không để ý. À, chuyện đó ấy à, chỉ là anh em mình đùa vui vậy thôi. Liêu Kình lại cảm giác không hoàn toàn đúng như lời Vệ Thiếu nói, ký ức hiện ra trong đầu anh rất hỗn loạn, có những thứ thoáng qua rồi mất đi như thể không can hệ gì, chỉ duy nhất lần này, không chỉ hình ảnh, mà cả cảm xúc anh đều cảm nhận rõ mồn một. Liêu Kình cho rằng Vệ Thiếu đang giấu mình điều gì đó. Chỉ là Vệ Thiếu không muốn nói ra, anh cũng không miễn cưỡng cậu nữa, dù sao những việc quan trọng rồi sẽ có ngày Liêu Kình nhớ ra thôi. Không vặn hỏi thêm, anh tiếp tục nhìn về phía cổ Vệ Thiếu, muốn được thấy cả bên trong. Vệ Thiếu bôi thuốc xong, ngước lên thấy mặt Liêu Kình đỏ đỏ trông như phát sốt, lập tức đưa tay sờ trán. Thật ra Vệ Thiếu cũng rất do dự, trước thì bị công việc chăm sóc anh phân tán sự chú ý, sau nghe anh hỏi câu này, Vệ Thiếu mới sực nhớ ra, bất kể hiện nay Liêu Kình tin tưởng cậu cỡ nào, việc anh bị hại ra nông nỗi này dù sao cũng có phần công lao của cậu trong đó, đến một ngày nào đó Liêu Kình biết mọi chuyện, sẽ ra sao? Nghĩ tới đây cậu trở nên trầm ngâm hẳn, thậm chí còn đắn đo liệu có nên rời bỏ Liêu Kình ngay lúc này. Nhưng đã đến bước này rồi, rời đi nào có dễ dàng đến thế? Khi tự hỏi chính mình như vậy, bàn tay cậu đã quá quen thuộc với việc sờ trán và đoán thân nhiệt cho Liêu Kình. Liêu Kình vẫn thế, vẫn quen dựa dẫm vào cậu. Vệ Thiếu nhìn dáng vẻ của anh, hiểu rằng mình không thể bỏ mặc anh được rồi. Lâu nay cậu cũng đã dốc hết tâm trí vào việc chăm sóc cho anh, xem đó là trách nhiệm của bản thân. Tình cảm như vậy làm thế nào có thể dứt khoát xóa bỏ. Vệ Thiếu cũng không nghĩ linh tinh nữa, hiện tại tâm trạng của Liêu Kình có khá hơn, hay đưa anh đi giải khuây một chút. Chứ ở hoài trong phòng thế này, người cũng đơ ra mất thôi. Vệ Thiếu cũng chuẩn bị một ít thức ăn, sau khi ăn xong, cả hai liền thay quần áo. Lúc này thời tiết đã se se lạnh, mặt đất ẩm ướt bởi những cơn mưa đầu mùa. Ra ngoài hít thở khí trời, Vệ Thiếu mới cảm thấy rằng những bước chân của mình đều rất hư vô, mọi thứ bên ngoài giường như đang trôi một cách ì ạch. Liêu Kình cũng không chạy lung tung, từ khi ra khỏi cửa đến giờ cứ nắm lấy tay Vệ Thiếu. Hai người cùng bước đi chậm chậm. Lâu nay Vệ Thiếu không ra ngoài nên không rõ tình hình bên ngoài như thế nào, hai người chỉ khoác vội chiếc áo mỏng. Chỉ một chốc Vệ Thiếu liền thấy lạnh ấn vào vai Liêu Kình hỏi. Lạnh không? Liêu Kình ngờ vậy tức thời nép sát vào Vệ Thiếu còn dùng tay ôm chặt cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thiếu thấy hơi khó chịu vội đẩy ra, mặc dù biết rằng Liêu Kình đang giúp mình giữ ấm, nhưng nhất thời không chịu được. Cảm giác hơi kỳ cục không đúng đắn cho lắm. Nhưng cụ thể là sai ở đâu, Vệ Thiếu cũng không thể chỉ ra. Cậu sợ là anh có điều gì đó bất ổn, cũng không đủ can đảm đưa anh đi xa hơn nên hai người chỉ dạo quanh quần gần đó. Hít thở không khí trong lành một lúc rồi quay về. Về đến nhà, Vệ Thiếu cũng không muốn Liêu Kình nhàn nhã mãi liền gọi anh cùng mình dọn dẹp, hướng dẫn anh lau chùi kính và bàn ghế. Cậu luôn luôn quan sát Liêu Kình, chỉ cần chỗ nào anh làm không đúng cậu liền dừng tay qua chỗ anh xem như thế nào. Liêu Kình cười e thẹn thực chất như mở cờ trong bụng. Liêu Kình rất thích Vệ Thiếu quan tâm tới mình, mỗi lần thấy cậu nhìn anh luôn cảm thấy ấm áp. Tâm trạng Liêu Kình vẫn duy trì tốt cho đến tận tối về phần Vệ Thiếu cậu cũng ngầm thấy vui mừng, hình như Liêu Kình đã vượt qua được trở ngại. Ngày thứ hai thức dậy, Vệ Thiếu cảm thấy tâm trạng của Liêu Kình vẫn ổn định, bèn lên kế hoạch đi xa hơn một chuyến. Đằng nào thực phẩm trong nhà cũng đến lúc cần bổ sung, cậu tính ngày mai rảnh rỗi sẽ dẫn Liêu Kình đi chơi, coi đó là cách giải sầu. Thế là hai người bắt xe buýt, xe ban đầu còn ít người, hai người đều có ghế, nhưng sau khi đến trung tâm thành phố, người lên xe càng ngày càng đông, các chỗ ngồi cơ bản là đã kín chật. Liêu Kình bắt gặp một cụ già lên xe chủ động nhường chỗ. Vệ Thiếu khá bất ngờ, cậu biết Liêu Kình rất ngoan nhưng thật không ngờ Liêu Kình còn là một đứa trẻ rất biết điều. Ngại anh vẫn chưa khỏe cậu đứng dậy nhường ghế mình cho Liêu Kình.